Chương 15, tính kế Kim Luân Pháp Vương. Ta đi đây chính là Lục Vô Song đi. Sở Nguyên đã nhận ra Lý Mạc Sầu, thần sắc biến hóa, trong lòng nháy mắt hiểu được, chỉ thấy tên kia nữ tử quả nhiên tuổi không lớn, mặt trái xoan đản nhi nhìn qua có chút xinh đẹp, chính là làn da không lắm trắng nõn, hơn nữa hành tẩu trong lúc đó lược có một chút bà thái. Mập mạp, xem chiêu Lục Vô Song chính là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, đồ đệ, cũng không nói cái gì giang hồ quy củ. Gặp phía trước kia áo xanh hán tử động liên tục cũng không năng động đạt nhị ba mảy may, nàng đơn giản trực tiếp xuất ra trường đao, hướng tới đạt nhị ba bổ tới. Đạt nhị ba tuy rằng trời sinh lực lớn vô cùng, nhưng lại không phải đồng gia thiết cốt, mắt thấy trường đao bổ tới, vội vàng né tránh, đồng thời trong miệng hùng hùng hổ hổ, cũng không biết đang nói chút cái gì. Suy, suy, suy. Trường đao xẹt qua không khí tiếng động thỉnh thoảng vang lên. Lưỡng đạo thân ảnh ngay tại lôi đài phía trên kích đấu lên. Nhưng hiển nhiên cùng nguyên nội dung vở kịch giống nhau, Lý Mạc Sầu căn bản không có truyền thụ Lục Vô Song cái gì cao thâm công phu, đường đường cổ mộ phái đệ tử dùng, dĩ nhiên là đao pháp, mặc dù có Hồng Lăng Ba, âm thầm chỉ điểm, Lục Vô Song, võ công cũng quả thật không động địa, hơn 10 chiêu quá khứ lúc sau, Đạt Nhị Ba vẫn như cũ bình yên vô sự. A a a đột nhiên, Đạt Nhị Ba loạn giống vừa thông suốt, song trưởng đều xuất hiện, nhưng lại một phen kẹp lấy Lục Vô Song, trường đao, đồng thời thân hình khi gần, nhưng lại trực tiếp đánh vào Lục Vô Song, trên người phanh, một tiếng, Lục Vô Song, thân hình nháy mắt bị đánh bay, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người nghĩ đến nàng đã muốn bị thua là lúc, của nàng tay kia thì lại đột nhiên bắn ra, nhưng lại nháy mắt bắn ra một chùm ngân châm, công bằng, toàn bộ bắn ở tại Đạt Nhĩ Ba, cái lỗ thái thượng. Ta lặc cái đi đây là băng phách thần châm sao này, ni mã là đầy trời hoa vũ đi. Sở Nguyên xem, trận mắt há hốc mồm, này Lục Vô Song quả nhiên là không hay ho à, đi theo Lý Mạc Sầu nhiều như vậy năm, lại một chút cao thâm võ công cũng chưa học được, bất quá cũng là, các nàng vốn là địch nhân, có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ đã muốn không tồi, còn trông cậy vào Lý Mạc Sầu giáo nàng cao thâm võ công có thể nào. A Đạt Nhị Ba hét thảm một tiếng, hơn 10 cái ngân châm châm châm đâm vào trong thịt. Nhưng lại cơ hồ đưa hắn, hữu nhị cắt đứt, đau nhức dưới, hắn thế nhưng không quan tâm, thân thể cao lớn thẳng hướng mà ra, hướng tới thượng ở giữa không trung, Lục Vô Song, lại một lần đụng phải quá khứ. Lục Vô Song đã muốn bị đánh bay, mạnh mẽ, kinh lực xâm nhập trong cơ thể, trong miệng nhất thời máu tươi cuồng tràn đầy, nếu là lần này lại bị chẳng trung, Lục Vô Song hương tiêu ngọc vẫn, cơ hồ là có thể đoán được việc. Hừ, Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, tuy rằng thần tình sắc khí, lại tựa hồ sẽ ra tay cứu rút. Bất quá Sở Nguyên, tốc độ, so với nàng nhanh hơn. Quá nhi, người đi. Hắn khẽ quát một tiếng, thân hình nháy mắt biến mất không thấy, tái xuất hiện khi, đã muốn tới rồi Lục Vô Song bên cạnh, một tay lấy này ôm vào trong ngực, lại nhớ tới tại chỗ. Cả quá trình cực kỳ nhanh chóng, ở đây thậm chí có rất nhiều nhân căn bản là không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chỉ có Kim Luân Pháp Vương nháy mắt đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Sở Nguyên. Trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Mà cùng lúc đó, Dương Quá cũng đã muốn ngăn ở Đạt Nhĩ Ba, trước người, cũng không thấy hắn sử xuất trường kiếm, nhỏ gầy, thân hình như vượn và khỉ bình thường linh hoạt, nhưng lại nháy mắt phàn ở tại Đạt Nhĩ Đạt, trên lưng, hai tay đều xuất hiện, đồng thời hung hăng, ra ở Đạt Nhĩ Ba, huyệt thái dương phía trên băng. Ở đây mọi người tựa hồ nghe tới rồi nhất thanh muộn hưởng chi âm, ngay sau đó, chỉ thấy Dương Quá nhảy khai đi, mà Đạt Nhĩ Ba, hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu, ở tại chỗ loạn lung. Lay hồi lâu lúc sau, ầm ầm ngã xuống đất. Xôn xao thấy vậy một màn, dưới đài đám người nhất thời ồ lên đứng lên, ai cũng thật không ngờ, này lực lớn vô cùng, mông cổ võ sĩ, thế nhưng hội thua ở một thiếu niên trên tay. Ha ha ha ha, sư phó, này chết mập mạp trông được không còn dùng được, nguyên lai đúng là như vậy vô dụng. Dương Quá một trận chiến công thành, hơi có chút trí đắc ý mãn, hướng Sở Nguyên nói. Sở Nguyên một tay ôm Lục Vô Song, cảm thụ được nàng là lướt có hứng thú, thân hình, trong cơ thể chân khí quần quận không ngừng, đưa vào đối phương trong cơ thể, đồng thời không giấu vết, nhìn thoáng qua Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu lúc này sắc mặt trầm xuống, không lưu tình chút nào, bắn ra một cây băng phách thần châm, thẳng chỉ Dương Quá, trong miệng nói, bất quá đánh bại một cái mãng phu mà thôi, liền dám như thế chí đắc ý đẩy sao ta đi. Dương Quá chật vật cực kỳ, tránh thoát. Sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới. Trong khoảng thời gian này, Lý Mạc Sầu nghe theo Sở Nguyên nói như vậy, ngẫu nhiên chỉ giáo một chút Dương Quá, chẳng qua nàng kiên nhẫn hữu hạn, lại tâm ngoan thủ lạn, hơi có không thuận chính là một cây băng phách thần trầm bắn ra, khiến cho Dương Quá hiện tại vừa thấy đến ngân trầm, liền choáng váng đầu run lên. Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu, trên mặt cũng không động thanh sắc, nhìn thấy Lục Vô Song, cô nương không có việc gì đi. Lục Vô Song bị hắn ôm vào trong ngực, nguyên bản còn có chút thẹn thùng, nhưng vừa nghe gặp Lý Mạc Sầu, thanh âm, lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thể, mà ngay cả nói đều nói không ra khẩu. Một phen ôm Sở Nguyên liền hướng hắn trong lòng ngực toàn, nhất thời, một cỗ mùi thơm ngát chui vào Sở Nguyên trong mũi. Ta dựa vào Lý Mạc Sầu sẽ không ngược đãi Lục Vô Song đi này ni mã về phần dọa thành cái dạng này sao? Sở Nguyên một bên không chút khách khí, khẩn cấp ôm Lục Vô Song, một bên cảm thụ được trước ngực chuyển đến, nhiệt độ, nhất thời trong lòng ta cười quả nhiên, luận khởi trước ngực, quy mô, vẫn là xích luyện tiên tử nhất hùng vị A này Lục Vô Song còn không có hoàn toàn phát dục các bọn họ bên này không kiêng nể gì, nói chuyện với nhau, bên kia, Kim Luân Pháp Vương đã có thể ngồi không yên, hắn lúc này sai người nâng đi Đạt Nhĩ Ba, đồng thời chậm rãi đi lên lôi đài, lâu nghe thấy Trung Nguyên võ lâm cao thủ nhiều như mây, không thể tưởng được ta Kim Luân Pháp Vương mới vừa đến tận đây địa, có thể đồng thời gặp vài vị cao thủ, thật sự là bổn quốc sư chi hạnh a hán, cước bộ kiên định trầm ổn, ánh mắt nhìn thẳng Sở Nguyên, đều có một cỗ tông sư khí độ, vị tiểu huynh đệ này, không bằng kết cục cùng ta luận bàn một phen như thế nào. Hắn này vừa nói, Dương Quá nhất thời không vui ý, hừ xú hỏa. Thượng, ngươi, đồ đệ bị ta lập tức liền đánh tới, ta xem ngươi, võ công cũng không thế nào, còn muốn khiêu chiến sư phụ ta, hay là ngươi là ông cụ An Thạch Tín muốn chết có thể nào? Kim Luân Pháp Vương nhưng thật ra chút không giận, ha ha, vị tiểu huynh đệ này, ngươi, võ công tuy rằng không tồi, nhưng còn hơn của ta đồ đệ, vẫn là kém không ít, vừa rồi nếu không phải ngươi đột nhiên đánh lén, hơn nữa hắn bị lửa giận mộng tâm, mà ngươi lại hiểu được công kích hắn bạc nhược, huyệt vị, ngươi là đánh không lại hắn. Lời vừa nói ra, Dương Quá sắc mặt trầm xuống, bất quá nhưng cũng biết nói đối phương nói chính là thật sự, không khỏi nhìn về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên buông ra Lục Vô Song, chậm rãi mà ra, lạnh nhạt tự nhiên nói, lâu nghe thấy mông cổ quốc sư Kim Luân Pháp Vương chính là mật tông kỳ tài, một thân long tượng bản nhược công thâm hậu vô cùng, sở mộ hôm nay tới đây, chính là muốn cấp quốc sư, đưa lên một phần đại lễ. Nói lời này khi, miệng hắn sừng, ta mị ý cười lại một lần hiện lên mà ra. Hắc hắc, trước tấu ngươi một chút, tái cho ngươi đi giúp lao tử diệt toàn chân giáo này phân lễ cũng đủ lớn đi.